Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 46, đòn gánh các ngươi không gặp qua. Converter dung kiều cầu vote sao cao, nhớ qua web mới được. Raphael theo Fox thương lượng hồi lâu, cuối cùng lại giảm bớt hai loại hàng hóa số lượng mới hoàn thành giao dịch. Fox là muốn trở thành là xâm lâm trấn nhỏ duy nhất cung ứng thương. Lần giao dịch này có thể không kiếm tiền, nhưng vậy không thể thua thiệt. Cũng may cuối cùng xâm lâm trấn nhỏ lại cùng hắn mua một ít súc vật. Hắn mới đáp ứng, ngày thứ hai trời mới vừa sáng. Phi điểu thương đội liền lên đường rời đi. Thủ lãnh đại nhân, ngài cho giá tiền là không phải quá thấp chút. Hơn nữa lần này chúng ta không đổi được một chút lương thực, kiếm ít rất nhiều. Malfoy ở bên ngoài xe ngựa nói, chúng ta là không đổi được lương thực, như vậy chúng ta tốc độ đi đường cũng có thể nhanh hơn. Tại hạ một cái thị trấn có thể chọn thêm mua một ít hàng hóa. Xâm lâm trấn nhỏ lần này thái độ hết sức kiên quyết. Bọn họ năm nay là sẽ không cầm ra lương thực lại giao dịch. Những thứ khác thương đội không cách nào theo xâm lâm trấn nhỏ giao dịch. Bọn họ những cái kia rách dưới cũng chỉ có thể vứt bỏ. Có dưới so sánh, xâm lâm trấn nhỏ mới có thể kiên định theo chúng ta tiếp tục làm giao dịch lòng. Đúng rồi, ngươi xem xét bờ sông liền sao? Malfoy nhỏ giọng nói, nhìn, có một ít xe ngựa mảnh vỡ, có mấy cây gãy đoạn, nhưng là không phát hiện tán lạc hàng hóa. Fox gật đầu một cái, vậy thì đúng rồi. Thủy yêu không thể nào đem ngựa xe toàn bộ nuốt. Xâm lâm trấn nhỏ nhất định là có người đi bờ sông đem hùng ưng thương đội vứt bỏ vật liệu cầm chờ lại, cho nên bọn họ thật ra thì đã lấy được không thiếu vật liệu. Cũng mới có sức theo chúng ta đàm phán. Tốt lắm, thông chi một chút đi. Tăng nhanh đi đường, chúng ta lần này vậy về sớm một chút. Tiểu thư vẫn chờ chúng ta mang về nàng muốn đồ đây. Lãnh chúa đại nhân, phi điểu thương đội đã rời đi, chúng ta ở bờ sông bố trí, có phải hay không có vấn đề? Raphael có chút lo âu. Sẽ không, vốn là ở thủy yêu còn chưa thời điểm chết, Tony vợ chồng cũng đã đem xe ngựa dắt trở về. Hơn nữa chúng ta trong chuồng ngựa nhiều mấy thớt ngựa, kho hàng phía sau nhiều mấy chiếc xe ngựa, những thứ này cũng đều không gạt được. Đừng quên, trấn nhỏ còn có hai gia đình là thật người chết. Những thứ này cũng bị phi điểu thương đội thấy. Bọn họ sẽ cho rằng chúng ta là liều chết đoạt trở lại liền một ít vật liệu. Bỏ mặc đối phương tin. Không có, chí ít đối phương không dám đi chứng thực. Ba Tum tình huống, vừa vặn cho xâm lâm trấn nhỏ làm rất tốt tuyên truyền. Đại nhân lo xa nghĩ rộng. Xâm lâm trấn nhỏ tại đại nhân dưới sự hướng dẫn, nhất định sẽ phồn thịnh hướng vinh. Scott bỗng nhiên nói, La Đường kinh ngạc nhìn Scott, cái này bắp thịt quái lại có thể vậy biết nịnh hót. Vẫn là nói bởi vì hắn mị lực gia tăng đưa đến. Scott, trấn nhỏ tương lai cần càng nhiều hơn hộ vệ. Ngươi ở trong trấn nhỏ chọn 10 tên khỏe mạnh trẻ trung. Sắp xếp hộ vệ đội. Do người thống lĩnh, ngày thường phụ trách thao luyện, bọn họ có thể giảm miễn thu thuế. Hàng năm còn có thể phân một ít lương thực, bảo đảm bọn họ có thể ăn cơm no. Ngươi xem như vậy được không? Trấn nhỏ thủy yêu bị diệt trừ tin tức, khẳng định không lừa được thời gian quá dài. Đến lúc đó người khác biết trấn nhỏ không có thủy yêu, có thể đến gần bờ sông sau đó. Những cái kia thương đội thái độ tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa. Bọn họ như nhau có thể ở trấn nhỏ vùng lân cận nghỉ dưỡng sức. Còn có thể đến gần bờ sông, có thể lấy được nguồn nước, có thể bắt cá. Trấn nhỏ liền không có gì là những cái kia thương đội nơi thiếu hụt đồ. Nếu là hai bên vì thế phát sinh mâu thuẫn, La Đường không biết dựa vào bị thương Scott và hắn có thể hay không giải quyết những cái kia thương đội hộ vệ. Bây giờ trấn nhỏ cũng có một ít binh khí, đào tạo một ít hộ vệ cũng trở thành có thể. Scott rất sung sướng gật đầu. Dĩ nhiên có thể, trấn nhỏ quả thật cần mình hộ vệ. Chẳng qua là chúng ta năm nay có đầy đủ vật liệu. Vậy sang năm đâu? Một ít khỏe mạnh trẻ trung lại nữa trồng trọt. Trấn nhỏ lương thực sản lượng sợ rằng phải hạ xuống. Chúng ta sau này làm thế nào? Raphael, năm nay trấn nhỏ lương thực không lấy thêm ra đi giao dịch. Mọi người ăn ít một chút. Sang năm có thể hay không có nhiều hơn hạt giống. Chúng ta không phải an bài người khai khẩn càng nhiều hơn đất hoang. Sang năm trấn nhỏ lương thực sản lượng có thể tăng trưởng 30% thậm chí 50% chứ. La Đường trong lòng còn bổ sung một câu. Nếu là có nữa sản lượng cao khoai tây, sản lượng gấp bội cũng không là vấn đề. Khoai tây sản lượng có thể so với lúa mạch cao hơn. Chẳng những có thể làm chủ lương thực, còn có thể làm rau. Dinh dưỡng cũng càng thêm phong phú. Nhưng là hắn cũng không biết hệ thống cho hắn sản lượng cao khoai tây hạt giống có nhiều ít. Cho nên năm nay vẫn là phải chi tiêu dè sèn, bảo đảm sang năm có nhiều hơn hạt giống. Raphael trong lòng cân nhắc một chút. Lãnh chúa đại nhân, nếu như năm nay trấn nhỏ lương thực lại nữa dùng để giao dịch. Như vậy sang năm hạt giống có thể gia tăng đến gần gấp đôi. Mặc dù mới mở khẩn ruộng đất sản lượng sẽ không đặc biệt cao. Nhưng lương thực tổng sinh gia tăng 50% là không thành vấn đề. Chỉ cần không giống năm nay như nhau xuất hiện lại hạn hán. Đáng tiếc, năm nay bởi vì nạn hạn hán, trấn nhỏ lương thực muốn giảm sản lượng không thiếu. Bây giờ mặc dù nói có thể từ trong sông lấy nước, nhưng quá chậm, một người một ngày vừa có thể xách nhiều ít nước. Có thể tưới nhiều ít ruộng. Raphael ngẩng đầu nhìn trời. Nếu là sang năm có thể mưa thuận gió hòa, trấn nhỏ liền hoàn toàn tỉnh lại. Nhưng nếu là sang năm hạn hán, những mầm móng kia không có nảy mầm. Đối với trấn nhỏ đúng là một cái đả kích nặng nề. Khó khăn được lãnh chúa đại nhân gần đây đổi được quan tâm trấn nhỏ phát triển. Vậy làm ra rất nhiều thành tích. Có thể làm ruộng cuối cùng là một dựa vào trời ăn cơm sống. Raphael, chúng ta ngày thường đều là dùng thùng gỗ xách nước. Trấn nhỏ không có xe nước ta có thể hiểu. Nhưng mà cũng không có đòn gánh sao? La Đường nhìn rất nhiều người xách thùng gỗ đi bờ sông rót nước. Dùng đòn gánh nấu nước khẳng định thoải mái hơn à? Đòn gánh, đó là vật gì? Raphael nhìn về phía Scott. Scott vậy một mặt mờ mịt, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì đòn gánh. Nghe là có thể vận nước công cụ, trấn nhỏ người cũng chưa nghe nói qua đòn gánh. La Đường ca đi ánh mắt, đây chính là một loại ở hắn trước trọng sinh, còn bị rất nhiều nông thôn địa khu sử dụng mang nặng công cụ một trong. Chế luyện vậy vô cùng đơn giản, đúng, ở chỗ này gột lên to sợi dây. Nơi này buộc một cây móc sắt tử, có thể ôm thùng nước, cũng có thể ôm bao bố. Xài bó cái gì, bên này cũng giống vậy. Hai bên sẽ đối gọi. Được rồi, ta thử một chút có dùng được hay không. La Đường đem chỉ huy hát đi chế tạo đòn gánh cầm lên vác. Trên vai lên, dùng lưỡi câu ôm hai cái thùng nước. Đứng lên thể, thùng nước hơi lay động. Hắn đi về phía trước mấy bước, sau đó để xuống. Hát đi, ngươi đi thử một chút. Hát đi vậy học La Đường dáng vẻ, đem nước khơi mào tới. Hay, thật giống như so hai tay xách là ung dung nhiều. Đi bộ thời điểm, thùng nước cũng sẽ không cọ đến thân thể. Raphael vậy tự mình thử một cái. Hắn bộ xương già này cũng có thể khơi mào hai thùng nước. Cái này đòn gánh quá tốt dùng. Lãnh chúa đại nhân, ta cảm thấy trấn nhỏ nhà nhà cũng chắc có cái này đòn gánh. Sau này bọn họ dùng vậy dễ dàng hơn. Hơn nữa chúng ta trấn nhỏ mình là có thể chế tạo. Vậy thì an bài người làm. Cho mọi người hiển thị đi. Móc sắt tử không đủ. Sẽ dùng sợi dây trực tiếp buộc thùng gỗ. Sau này tìm lại những thứ khác thương đội đặt mua. Bất quá dùng cái này nấu nước ăn tạm được. Một ngày khêu một cái nước không mệt.